mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương ăn thịt người cây động. Trong lúc ngủ mơ, Ninh Tiểu Mỹ mộng thấy mình về tới lúc trước ngày. Nàng cùng Tiểu Chính Thái cùng nhau chơi đùa đùa giỡn, còn có Đường Đường bên cạnh vui cười thanh âm, thật ấm áp, thời gian lại dường như về tới lúc trước, cái loại đó vô ưu vô lự ngày. Chỉ là trải qua trong khoảng thời gian này ngăn, nàng đã không hề tin cuộc sống tốt đẹp, này tất cả cũng chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Một trận khó chịu cảm truyền tới Ninh Tiểu Mỹ trong thân thể. Nàng một chút giật mình tỉnh giấc, sợ hãi nhìn này cây động, tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy kia cây động cửa động đã hoàn toàn phong bế. Này thân cây thượng, thì lại là tư ra một tia sền sệt dịch thể, thập phần cổ quái. Ninh Tiểu Mỹ không dám đụng vào này đó niêm dịch, bởi vì nàng một mảnh vạt áo bởi vì dính vào này đó niêm dịch. Cư nhiên bị phân giải như nhau, dung nhập đến đó một chút niêm dịch trong. Làm sao bây giờ, nàng kinh hoàng lui thân thể, trong lòng hoang mang không biết phải làm sao. Chỉ là này cây động cũng không tính quá rộng xưởng, đã không có dư thừa phương làm cho nàng lui về phía sau. Bởi vì cửa động bị ngăn lại, bên trong động một mảnh hắc ám, thêm tăng thêm mấy phần khủng bố. Ninh Tiểu Mỹ chỉ có thể bằng vào cảm ứng đến dò xét đến xung quanh phát sinh tất cả. Nàng thật rất sợ hãi, ta sớm nên nghĩ tới, ở đây gặp phải một cây động vốn sẽ không quá bình thường. Nếu như mà thế tiên, dã ngoại gặp gỡ một cây động còn không thế nào kỳ quái. Nhưng hiện thực vật lại đại thể đô thuộc về biến dị thực vật. Dù cho thật bị động vật bào ra tới một cây động, lấy biến dị đại thụ sự khôi phục sức khỏe, mình cũng có thể rất nặng sinh trưởng trở về. Ninh Tiểu Mỹ càng là nghĩ rõ ràng, trong lòng trái lại chấn định một ít. Nếu là cái khác nhân loại bình thường bị nhốt như vậy một cổ quái cây trong động, hơn phân nửa hội trở thành bụi cây biến dị cây chất dinh dưỡng. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ bất đồng, nàng có thực vật năng lực, đồng dạng có thể hấp thu cái khác sinh vật huyết nhục đến chuyển hóa vì tự thân cần thiết chất sinh dưỡng. Mắt thấy những thứ ấy niêm dịch sẽ phải chảy tới chính mình bên chân, nàng rốt cuộc không hề do dự, bất kể, chỉ cần có một tia cơ hội, ta dù sao cũng phải thử một lần. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trắng nhợt, chuẩn bị liều mạng, chỉ thấy nàng theo hai tay trung sinh trưởng ra từng cây một thuộc về hoa loại thực vật căn cần phải. Này đó căn cần phải xen vào tới thân cây thượng, chịu đựng những thứ ấy cổ quái niêm dịch phân giải, căn cần phải bắt đầu liều mạng hấp thu đại thụ trong cơ thể chất dinh dưỡng, đến khôi phục chính mình thân. Này cây theo mà thế chi sơ cũng đã biến dị, nó trở thành một gốc cây ăn thịt cây. Bình thường đô hội rễ cây sử mở một cây đằng, chờ đợi một ít thể hình tiểu một chút động vật chui vào đi vào. Đợi được những thứ ấy động vật thả lỏng cảnh giác thời gian, nó liền hội lặng lẽ đóng cửa động, sau đó phân bí ra tiêu hóa thức ăn cây dịch, đêm này đó khốn cây trong động động vật hoặc nhân loại cấp tiêu hóa sạch sẽ, trở thành tự thân trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Cho nên, này cây trong cơ thể tràn đầy năng lượng, những năng lượng này là nó thường ngày tích lũy xuống, dùng để duy trì sinh mệnh cần thiết. Bất quá hiện, này một ít năng lượng lại là tiện nghi Ninh Tiểu Mỹ. Liền vừa, những thứ ấy căn cần phải đâm vào đến thân cây chung lúc. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, căn cần phải có thể hấp thu cây to này trong cơ thể năng lượng. Đại thụ tựa hồ cảm thấy nguy cơ, nó bắt đầu theo thân cây thượng phân bí ra nhiều cây dịch. Tương cần dùng tốc độ đem trong cơ thể cái kia thức ăn tiêu hóa dụng. Ninh Tiểu Mỹ vì ngăn trở bên người cây dịch, không thể không sinh trưởng ra nhiều cần phải mãn, đem chính mình toàn thân đô khỏa bên trong. Hơn nữa này đó cần phải mãn thượng cũng bắt đầu phân bí ra thuộc về nàng nọc độc. Đi cùng những thứ ấy cây dịch đối kháng, cây to này trong cơ thể năng lượng thập phần sung túc. Ninh Tiểu Mỹ căn cần phải đã này cây trong động trải rộng, sinh trưởng được khắp nơi đều là. Chúng nó không ngừng hấp thu đại thụ bản thể chung chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, song phương đô đọ sức, cũng không đoạn tổn thất năng lượng. Bất quá, càng là đến hậu, Ninh Tiểu Mỹ ưu thế lại càng lớn. Nàng tổn thất năng lượng có thể theo đại thụ trong cơ thể hấp thu. Thân thể nàng giống như là kinh nghiệm khô hạn hậu lại rốt cuộc bị mưa móc tẩm bổ. Những năng lượng này tất cả đều bị nàng trong cơ thể vẫn tinh hấp thu. Mà đại thụ sở tổn thất năng lượng lại thì không cách nào khôi phục. Là dùng một điểm liền ít một chút, nó dần dần bị áp chế. Nguyên bản vẫn tinh cùng thân thể phù hợp trong quá trình. Liền cần rất nhiều năng lượng cung ứng mới được. Mà hiện, bởi vì ngoài ý muốn đạt được cây to này trong cơ thể năng lượng. Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể năng lượng thì có đầy đủ. Đã có thể miễn cưỡng sử dụng ra nhất giai tà hữu thực lực. Nhưng muốn nặng khôi phục lại lúc trước tam giai thực lực. Còn cần thêm rộng lượng năng lượng mới được. Đại thụ mất đi sở hữu năng lượng. Lại bị cướp đi trong thân thể chất dinh dưỡng. Nó sinh mệnh không hề nghi ngờ đi tới đầu. Hậu thậm chí ngay cả cây dịch cũng không thể lại phân bí đi ra. Ninh Tiểu Mỹ lo lắng mở mắt ra. Trên mặt nàng hiện ra tiểu ý thật tốt quá. Không ngờ cư nhiên vì họa được thần phúc, nhượng ta cướp đoạt cây to này trong cơ thể sở hữu năng lượng. Hiện ta rốt cuộc có một ít tự bảo vệ mình lực nàng khống chế thân thể mình chung mọc ra những thứ. Ấy cần phải mạn, hướng phía thân cây một chỗ dùng sức đâm tới. Này đó cần phải mạn mặc dù nhìn như mềm mại, kỳ thực thập phần sắc bén. Không có mấy cái, liền đem này khỏa từ cây thân cây cấp đục lỗ một cái động lớn. Sau khi đi ra, Ninh Tiểu Mỹ thân những thứ ấy mọc ra cần phải mạn theo trên thân thể tách ra đi. Nàng những thứ ấy cần phải mạn chúng tuyển chọn, cuối cùng chọn chúng một lại trường lại tế, còn dài gai độc cần phải mạn. Sau đó đêm này cần phải mạn quấn bên hông y phục nội. Giữ lại phòng thân, bây giờ, nàng tinh thần lực cũng bởi vì khôi phục thực lực mà tăng trưởng rất nhiều. Đã có thể đơn giản tra xét đến 50 mễ ngoại tình hình. Hệ số an toàn lại gia tăng rồi mấy phần, nên đi phương hướng nào đi đâu. Ninh Tiểu Mỹ đánh giá bốn phía, phát hiện cảnh vật xung quanh đô không sai biệt lắm. Hơn nữa nơi này là dã ngoại, cũng nhìn không thấy người vì thi công đường. Cuối cùng, nàng còn là đã chọn một chỗ phương hướng, sau đó hướng phía chỗ nào phương hướng đi đến. Vận khí cũng không tệ lắm, dọc theo tuyển định con đường này đi rồi nửa nhiều chung tả hữu. Cư nhiên đi tới một đường cái bên cạnh, này đường cái mặt trên còn có xe cộ chạy qua dấu vết. Này đó dấu vết còn chưa có bị tuyết trắng vùi lấp. Xem ra trên con đường này vừa có người ly khai, Ninh Tiểu Mỹ quan sát này đó xe cộ xăm lốp xe lưu lại dấu vết. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, tượng hiện đã là mặt thế bắt đầu hậu năm thứ ba. Theo lý thuyết, rất nhiều xe cộ cũng đã tang thi hoặc là biến dị thú trong công kích hư hao. Hơn nữa tam năm tiêu hao, lại không có xăng cung ứng, có thể lái xe đi xa đã không nhiều lắm này đó tài xế. Hoặc là cường đại dị năng giả, dù cho không phải, cũng hẳn là có nhất định quyền thế. Tất nhiên con đường này có người đi, đó chính là một không có hoang phế lộ. Dọc theo con đường này đi nói, nhất định có thể tìm được có người tụ tập địa phương. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị dọc theo con đường này đi trước. Tuyết trắng không biết cảm thấy dưới tình huống, lại lặng yên hạ xuống. Đường cái mặt trên tuyết đọng cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước tầm mắt dần dần bị trở ngại. Thấy không rõ ba thước bên ngoài tình huống. Băng lãnh rét thấu xương gió lạnh không trung thổi chúng vù vù tác vang. Đường cái thượng những thứ ấy vừa trả hết nợ tích có thể thấy bánh xe dấu vết. Hiện đã toàn bộ bị tuyết trắng che phủ. Nhìn không ra mảy may dấu vết. Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh trên con đường này có vẻ thập phần tịch liêu. Chậm rãi về phía trước phương đi, lại không có cuối, không biết ứng nên đi nơi nào. Hết chương.